La bàn vận mệnh, chương 346, hung thú tinh vực, gocchuyenaudio.com, thứ ngươi muốn đã đưa tới, đón lấy. Nguyên Hỏa Tiên Tôn nhìn thấy Dương Thiên Vấn đến, cầm trong tay một cái nhẫn chữ vật ném qua. Dương Thiên Vấn tiếp nhận nhẫn, dùng thần thức quét qua, quả nhiên không thiếu một loại, lập tức gật đầu nói. Không có vấn đề, khi nào đi, lập tức theo ta đi, truyền tống trận đã chuẩn bị tốt. Nguyên Hỏa Tiên Tôn dẫn Dương Thiên Vấn đi tới trong một tòa cung điện. Trong cung điện rất rộng rãi, trừ vài cái truyền tống trận thì không có cái khác. Dương Thiên Vấn trái lại hiểu, đây khẳng định là truyền tống trận bí mật của khí sư liên minh, một ít thế lực lớn đại gia tộc hoặc nhiều hoặc ít đều có truyền tống trận bí mật tồn tại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải có đủ trình độ kỹ thuật, nếu không cho dù tài lực cho phép, kỹ thuật không đạt tiêu chuẩn cũng là vô dụng. Đây là truyền tống trận đi thông một cái tinh vực nhỏ cách hung thú tinh vực gần nhất. Truyền tống trận đối diện, Vô Trần đã tự mình ở bên kia tiếp ứng ngươi. Nguyên Hỏa Tiên Tôn dặn dò, sau khi đi qua bên kia, nhiệm vụ chủ yếu của ngươi chỉ là bày trận giết hung thú, chú ý an toàn của mình. Khí sư liên minh chúng ta vốn không phải tổ chức sức chiến đấu cường hãn, không cần phải đi liều mạng. Hiểu, Dương Thiên Vấn có chút cảm động, Nguyên Hỏa Tiên Tôn thật là thật lòng lo lắng cho mình, mỗi lần đều lấy an toàn của mình suy nghĩ. Nguyên Hỏa Tiên Tôn nghĩ như vậy cũng là có nguyên nhân. Thần là một luyện khí tông sư tuyệt đối sẽ không trước mắt như vậy, luyện chế vài món thần khí đã thỏa mãn rồi. Hắn một ngày nào đó sẽ giống như Thương Tiên Tôn phi thăng thần giới, theo đuổi cảnh giới cao hơn. Hơn nữa cái này cũng là tâm nguyện của Nguyên Hỏa Tiên Tôn. Nhưng Nguyên Hỏa Tiên Tôn thân là minh chủ của khí sư liên minh, hắn căn bản là không thoát thân được. Dương Thiên Vấn xuất hiện, làm cho Nguyên Hỏa Tiên Tôn có một loại cảm giác đặc thù giao phó trọng trách. Dương Thiên Vấn đã sớm đem nhẫn thu về trong la bàn không gian, có mấy gốc linh dược thì là để vào linh dược không gian. Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng bước vào truyền tống trận, bình tĩnh cáo biệt nói. Đi rồi, tiền bối cần phải bảo trọng. Bóng người biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, lại là thân ở trên một hành tinh nhỏ. Nơi này rất hoang vu, không có thảm thực vật, chẳng qua, người lại là không ít, tựa như là nhân viên thủ hộ truyền tống trận, đứng bên truyền tống trận chính là Vô Trần Tiên Tôn. Vô Trần tiền bối, Dương Thiên Vấn khách khí hô, được rồi, lát nữa ôn chuyện đi, chúng ta phải nhanh một chút đến tiền tuyến, hung thú công kích rất mạnh, chúng ta thương vong cũng không nhỏ. Vô Trần Tiên Tôn trầm trọng nói, Dương Thiên Vấn ý thức được cái tình huống này tựa như so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Vẻ mặt cũng nghiêm túc không ít, gật gật đầu, không nói nhiều. Theo Vô Trần Tiên Tôn bước vào một cái truyền tống trận khác, lúc đi ra, là trên một hành tinh nhỏ đường kính mấy trăm cây em. Cách đó không xa có thể nhìn thấy bóng người rậm rạp cùng với đủ mọi hào quang màu sắc. Dương Thiên Vấn lấy huyền quang thuật nhìn phía trước, tiên ma yêu lấy ức để tính cùng hung thú khổng lồ số lượng hầu như không kém mấy đứng chung một chỗ. May mắn, tam giới một phương này kết thành trận hình đặc thù, phối hợp trận pháp cùng cấm chế mạnh mẽ trước đó bày ra chiếm cứ ưu thế nhất định. Nhưng vẫn đang có rất nhiều cá lọt lưới nhảy vào trong đám người. Để cho hung thú nhảy vào trong trận hình, hung thú hung ác đáng. gocchuyenaudio.com, sợ hung hãn không sợ chết sẽ đối với liên quân tam giới tạo thành tổn thất trọng đại. Một cái lỗ thủng không gian to lớn, giống nhau lỗ đen đang cuồn cuộn không ngừng toát ra vô số hung thú cường đại. Bộ dạng những hung thú này quái dị vô cùng, tựa như là mấy chục loại trên trăm giống quái dị côn trùng cùng động vật tạp giao ra. Một thân giáp da kia có thể ngăn cản thượng phẩm tiên khí thật lớn lực lượng cùng với phun ra năng lượng sóng xung kích đều có nguy hiểm chí mạng. Vô Trần Tiên Tôn cùng Dương Thiên Vấn hướng tới chiến trường bay qua. Dọc theo đường đi, Vô Trần Tiên Tôn giới thiệu, nơi này là cửa phong ấn không gian hung thú tinh vực đi thông bên ngoài. Giống loại cửa đột phá phong ấn lớn này có 20 mấy chỗ, đều có trọng binh gác. Một lần này hung thú tiến công chính là từ nơi này bắt đầu, ngắn ngủn nửa năm thời gian, đã đột phá hơn 10 vạn đạo cấm chế của cửa phong ấn, tuy hiện tại bị trận pháp vây khốn, nhưng mà hung thú xưa nay hình thể khổng lồ, lực lớn vô cùng, bố trí 9 tầng khốn trận cũng bị xuyên nhiều tới 7 tầng. Hung thú từ bên trong trào ra càng ngày càng nhiều, ở trên số lượng cùng binh lực chúng ta lưu thủ dần dần ngang hàng, đã từ địa phương khác điều bộ phận binh lực mới miễn cường ngăn chặn nơi này, chẳng qua lại cũng lâm vào trong giằng co. Hung thú hung hãn không sợ chết chính là liên quân tam giới cũng không thừa nhận được tổn thất cứng đối cứng. Ngắn ngủn nửa năm tiên đế tam phẩm trở lên đã ngã xuống vượt qua ngàn vạn. Đây là hoàn toàn ngã xuống, còn lại trọng thương vết thương nhẹ không biết có bao nhiêu, chẳng qua cũng may tham chiến đều là tiên đế thương thế rất nhanh đã khống chế được hơn nữa khôi phục lại, nguyên khí cũng là đại thương. Dương Thiên Vấn nghe đến sửng sốt một chút, cao thủ tam giới lấy ức để tính này vậy mà tất cả đều là cấp bậc tiên đế. Vô Trần Tiên Tôn nhìn ra Dương Thiên Vấn nghĩ là cái gì, thở dài một hơi nói. Không có cách nào, cấp bậc tiên quân bình thường, càng vốn là đối với những hung thú này không phá được phòng ngự, hơn nữa đối với chúng nó mà nói, nguyên thần công kích căn bản không có tác dụng. Thực lực thân thể chúng nó đều ở cấp bậc ngũ phẩm tiên đế trở lên, một con hung thú có thực lực ngũ phẩm tiên đế có thể độc lập ứng phó 2 đến 3 tiên đế cùng cấp bậc. Hơn nữa, bọn chúng công kích 10 phần đáng sợ, loại năng lượng sóng xung kích đặc thù này, ngăn không được mà nói, chính diện dính một cái, vậy trên cơ bản là liền nguyên thần kim đan cùng nhau bị hủy diệt. Lợi hại như vậy, Dương Thiên Vấn nghe xong, thật có chút ngoài ý muốn, thật sự là không nghe không biết, vừa nghe bị dọa nhảy dựng. Vô Trần Tiên Tôn cười khổ nói. Không, so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn, đây vẫn chỉ là ở dưới sự trợ giúp đại quân ở vị trí ưu thế tuyệt đối, hơn nữa mượn dùng phòng ngự trận pháp đạt được chiến quả. Tuy chặn làn sóng tiến công đầu tiên mãnh liệt nhất nhưng số lượng hung thú cũng càng ngày càng nhiều, tình thế đối với chúng ta rất bất lợi. Bằng không cũng không cần mời ngươi đến, ở đối phó đám súc sinh đáng sợ không có trí tuệ này, trận pháp vĩnh viễn là vũ khí sắc bén hữu hiệu nhất. Nhưng trong tam giới, luận đến lực sát thương của trận pháp mạnh nhất ngươi là xếp hạng số 1. Vì sao, chẳng lẽ không ai nghiên cứu sát trận sao? Loại trận pháp này thật tốt, lấy công làm thù, lại tương đối thuận tiện. Dương Thiên Vấn chính là rất khó hiểu, vì sao mình là... gocchuyenaudio.com, một người duy nhất nghiên cứu sát trận. Ồ, không đúng, Thương Tiên Tôn tựa như cũng nghiên cứu sát trận. Lão nhân gia hắn để lại trong tiên phủ tinh quang tuyệt sát trận chính là chứng cớ. Từ thời kỳ thượng cổ trong một khối đại chiến có 102 kia, rất nhiều trận pháp điển tàng đã thất truyền, trong đó mất mát nhiều nhất chính là hệ sát trận. Nhiều năm qua như vậy, trong điển tịch thu thập đến về các loại trận pháp, sát trận chỉ chiếm 1% cũng không đến. Muốn chuyên nghiên cứu sát trận độ khó có thể nghĩ, mà uy lực của sát trận tầm thường căn bản là không có tác dụng lớn, thậm chí còn không bằng một kiện thượng phẩm tiên khí trực tiếp công kích uy lực mạnh hơn. Thương Tiên Tôn hạng người tuyệt thế như vậy, dốc hết tâm huyết nghiên cứu nhiều năm cũng chẳng qua là ở trên trụ cột một môn thượng cổ tàn trận thêm lấy hoàn thiện, hơn nữa đi con đường khác sáng chế một môn tinh quang tuyệt sát trận, chẳng qua môn trận pháp này theo hắn phi thăng cũng thất truyền rồi. Vô Trần Tiên Tôn thở dài nói, quay đầu nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Dương Thiên Vấn nói. Này người xuất hiện, lại là làm cho mấy lão gia hỏa chúng ta mở rộng tầm mắt, nếu không phải nơi này thật sự cần sát trận của ngươi tuyệt đối sẽ không gọi ngươi tới. Dương Thiên Vấn gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, bình tĩnh trả lời. Ta hiểu rồi, ngài yên tâm đi, ta sẽ tận hết cố gắng lớn nhất của mình, không nên quá mức cậy mạnh. Ngươi là trận pháp sư, nhiệm vụ của ngươi chỉ là bày trận, còn lại tự nhiên có những người khác ứng phó. Không nên lấy thân phạm hiểm, hiểu chưa? Vô Trần Tiên Tôn mở miệng nhắc nhở, tuy đối với người chết bất kính, nhưng mà trong lòng Vô Trần Tiên Tôn, cho dù chết và bị thương mấy ngàn vạn đại quân nữa, cũng so ra quan trọng kém Dương Thiên Vấn. Nếu không, cùng với thân đường đường tiên tôn căn bản không cần tự mình tới, dù sao trận pháp tông sư lưu thủ nơi này có 2 vị, một phòng một vây. Đứng trên một ngôi sao băng cách chiến trường tương đối gần, Dương Thiên Vấn dùng huyền quang thuật cẩn thận quan sát tình thế địa hình cùng tình hình chiến đấu tự hỏi đối sách. Luận đến lực sát thương, Dương Thiên Vấn vẫn là có khuynh hướng thập tuyệt trận. Đây là trận pháp lực sát thương thuần túy, không có diệu dụng dư thừa gì, chỉ có một loại, đó chính là hoàn toàn hủy diệt toàn bộ sinh mệnh tiến vào đại trận. Nhưng tệ đoan của thập tuyệt trận rất rõ ràng, ở trong vũ trụ trống trải rộng rãi căn bản không thể bố trí ra, trừ phi bên cạnh có một tinh cầu tồn tại. Chẳng qua rất hiển nhiên, ở nơi này cũng không thích hợp thập tuyệt trận phát huy. Nếu cùng ở trên mặt đất, sát trận số lượng giống nhau, chất lượng kẻ địch giống nhau, thập tuyệt trận tuyệt đối so với cửu khúc hoàng hà đại trận có hiệu suất hơn, hơn nữa càng thêm rất nhanh hữu hiệu sạch sẽ hoàn toàn. Dương Thiên Vấn cũng không lo lắng, tuy hiện tại Dương Thiên Vấn đã có nghĩ muốn sửa chữa một chút tệ đoan cái thập tuyệt trận này, chẳng qua lại không phải hiện tại. Vừa lúc cửu khúc hoàng hà đại trận mới luyện thành, dùng đám hung thú cường hãn này đến tế trận, dùng máu thịt tinh hồn của chúng nó đến tăng mạnh uy lực của trận pháp, quả thực là quá tốt đẹp. Chẳng qua, không biết cửu khúc hoàng hà đại trận sau khi bị trận ấn nuốt trận bàn sẽ có biến hóa thế nào? Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN nay trận ấn đã thành pháp bảo Dương Thiên Vấn tế luyện, mà không phải trận ấn phổ thông. Dương Thiên Vấn, gocchuyenaudio.com, gọi trận ấn ra, hướng phía tiền tuyến ném tới. Trận ấn lấy tốc độ nhanh phi thường hướng chiến trường bay đi. Dương Thiên Vấn cách xa ở ngoài vạn dặm khống chế nó. một cái trận ấn nho nhỏ ở hư không mờ mịt cùng với hung thú vũ trụ hình thể khổng lồ kia trước mặt liền giống nhau hạt bụi, không khiến cho chúng nó chú ý. Dương Thiên Vân tính toán một chút cửa ra vào kiểu lỗ đen kia, lại tính toán một chút phạm vi đại trận bao phủ, yên tâm đem trận ấn ném đến cửa lỗ đen. Trong niệm động kết giới mở ra, cái lỗ đen đường kính vượt qua mấy trăm km kia bị đại trận bao vây lại, toàn bộ hung thú đi ra đều bị cửu khúc hoàng hà đại trận vòng vào trong trận pháp không gian. Mỗi 10 hơi thở liền có mấy trăm con hung thú trào vào trong trận, theo thời gian tăng trưởng, số lượng trong đại trận cũng càng ngày càng nhiều. Cách chương.